Cực phẩm chiến long, chương 62, C62, Hoách Phong đột nhiên run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không nhanh chóng cúi đầu xưng tội, Hoác Phong sẽ chọc giận con người tàn ác này và không ai có thể có kết cục tốt. Nhìn thấy mặt sẹo chuẩn bị ra tay, Hoách Phong sợ bị đánh, vội vàng kêu lên nói. Anh mặt sẹo, chờ một chút, anh có thể giải thích rõ ràng chuyện gì đang xảy ra không? Đây là người đã khiến anh trai cậu vào bệnh viện. Mặt sẹo nói, Hoách Phong đột nhiên run rẩy. Bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao thái độ của mặt sẹo đối với Lý Quân lại thay đổi nhiều như vậy. Anh trai hẳn vẫn luôn độc đoán. Nhưng mới mấy ngày trước, hắn đã khiêu khích một người không nên chọc vào nên bị đánh gãy chân. Một người trong nhóm đã chết. Khi đến bệnh viện thăm Hoác Đông dặn dò hẳn sau này phải giữ thái độ khiêm tốn. Không được đắc tội nhầm người. Kết quả là hẳn quên lời dặn này và vẫn đi theo con đường riêng của mình. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp phải. Đột nhiên, Hoách Phong sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ xuống bò đến ôm lấy đùi Lý Quân. Đại ca, em sai rồi. Đại ca, em, bốp, Lý Quân đá vào mặt hắn. Đá hắn ra xa 3 mét. Vẻ mặt chán ghét. Bên kia, mấy tên nhóc trong đám mặt sẹo cũng hiểu chuyện. Trong chốc lát, chúng không khỏi lùi lại mấy bước. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn Lý Quân. Tôi không nghĩ rằng chỉ cần tát Hỏa Phong vài cái là mọi chuyện sẽ ổn. Lý Quân bình tĩnh nhìn mặt sẹo. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt sẹo quỳ xuống. Thấy mấy đứa em phía sau vẫn còn sững sờ. Hắn vội vàng hô to. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống cho ông đây. Nếu mấy người không muốn chết thì quỳ xuống cho tôi. Mặt sẹo gầm lên như vậy. Mấy tên đàn em hắn lúc này mới phản ứng lại. Lập tức quỳ xuống. Dương Bá thấy tình hình như vậy thì cũng quỳ xuống. Lý Quân trực tiếp đi tới đỡ Ha lên. Dương bác, chúng ta là bạn học. Cậu khác với bọn họ. Nghe được lời nói của Lý Quân, vẻ mặt Dương Bá có chút phức tạp. Sau này đừng theo họ nữa. Lý Quân nói một cách chân thành. Được, Dương Bá gật đầu. Chuyện xảy ra ngày hôm nay thực sự khiến anh ta rất cảm động. Mặt sẹo hoàn toàn không coi anh ta là con người. Chỉ coi anh ta là một con chó. Mỗi người tự tát mình 300 cái rồi chuyện hôm nay sẽ kết thúc. Về phần Hoác Phong, hắn đặt tay nào lên vai bạn tôi thì đánh gãy cánh tay đó cho tôi. Lý Quân nói một cách lạnh lùng. Mặt sẹo không dám trái lời. Hét lên với đám đàn em. Nhanh, nhanh. Tự tát đi, đồng bọn của Hoác Phong. Có người còn mang theo bình rượu. Có người mang theo ghế đẩu. Lúc này chúng mới lặng lẽ đặt xuống định quay người lẻn đi. Nhưng chúng chưa kịp bước đi. Mặt sẹo đã nhìn thấy chúng liền mắng. Dừng lại cho ông đây. Quỳ xuống. Bọn mày không nghe thấy đại ca nói tự tát mình sao? Ai tát ít hơn một cái thì ông đây sẽ đánh tay người đó. Đột nhiên có vài người sợ hãi đến mức quỳ xuống. Lúc này, mặt sẹo đứng dậy, đi đến trước mặt Hoách Phong với vẻ mặt thờ ơ. Anh mặt sẹo, anh muốn làm gì? Hoách Phong sợ hãi. Cậu không nghe thấy đại ca nói gì à? Tôi sẽ lấy đi một cánh tay của cậu. Nói xong, không đợi Hoách Phong phản ứng lại, mặt sẹo trực tiếp đẩy hắn ngã xuống đất. Cùng lúc đó, hắn rút tay ra, chộp lấy chiếc ghế đầu bên cạnh rồi đập mạnh xuống. Bụp, chiếc ghế bị nứt ra. Cánh tay Hoác Phong vặn vẹo trong tư thế kỳ lạ. A a a, một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng Hoác Phong. Mí mắt của những người xung quanh nhảy dựng lên. Cố Nghiên nhịn không được phải quay đầu sang một bên. Từ đầu đến cuối, Lý Quân đều trông rất bình tĩnh. Anh lấy ra mấy tờ tiền trả cho ông chủ. Sau đó nói với Cố Nghiên. Đi thôi, Dương Bá, cậu cũng đi theo đi. Cách chương.